Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1313, Barca khắc tinh. Tại Vinh Quang dẫn bóng giết vào Barcelona vùng cấm địa thời điểm. Kỳ thật sự tình liền không có huyền niệm. Có lẽ có một số nhỏ người còn trong lòng còn có may mắn. Như vậy tiếp xuống Vinh Quang sút gôn liền đem bọn hắn may mắn đánh nát bấy. Bóng đá bay vào cầu môn, tại cầu trong lưới đảo quanh, mà Van Dess thì té ngã trên đất, quay đầu tuyệt vọng nhìn xem cầu môn bên trong đến bóng đá. Dẫn bóng Vinh Quang chạy hướng góc cờ khu, sau đó tại nhảy cẫng hoan hô Manchester City fan bóng đá tới trước mặt một đoạn thanh trượt. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô tựa như là núi lửa phun trào. Từ khán đài bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Đem hắn bao phủ. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. John Mortensen kéo dài thanh âm quát ầm lên. Manchester City 1-0 lấy được dẫn trước. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 6 phút. Liền xem như tại mình sân nhà. Cái này bắt đầu chỉ sợ cũng là rất nhiều Manchester City fan bóng đá chỗ không nghĩ tới a. Đây là Manchester City toàn trận đấu lần thứ nhất tiến công. Cước thứ nhất sút gôn. Liền dẫn bóng. Barcelona hiện tại khẳng định khóc không ra nước mắt. Bọn hắn vây công Manchester City cầu môn trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Vừa đi vừa về truyền không hạ 30 chân. Cuối cùng còn vận dụng Messi người đột phá. Khoảng cách dẫn bóng còn kém như vậy một chút. Chính khi bọn hắn ma quyền sát trưởng. Dự định ngóc đầu trở lại thời điểm. Vinh Tiên tiến cầu. Alan Hansen cười đến rất vui vẻ. Bởi vì đây hết thảy thật rất bình thường có ý tứ. Đằng đằng sát khí. Nhất định phải được Barcelona không có tiên tiến cầu. Ngược lại để Manchester City trước vào cầu. Vinh Quang đơn giản chính là Barcelona khắc tinh. Hạ Bình hưng phấn đến nói, ta nghĩ Barcelona trên dưới khẳng định đều phi thường hối hận. Ban đầu ở cùng Vinh Quang người đại diện đạt thành nhất trí tình huống dưới lại lật lọng. Xé bỏ hiệp nghị, nếu như lúc trước bọn hắn đưa vào Vinh Quang. Như vậy đầu thế kỷ 21 Barcelona chính là đáng sợ nhất. Bọn hắn đem triệt để thống trị thế giới bóng đá. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có thể bị thống trị. TV tiếp sóng cắt cho Messi một cái cận cảnh ống kính. Đồng dạng là dẫn bóng đột phá. Messi sau cùng sút gôn lệch một ly. Lệch ra cầu môn, mà Vinh Quang dẫn bóng. Cuối cùng liền biến thành đạt được. Cái này ống kính cắt phi thường có ý tứ. Tựa hồ là đang nói cho khán giả đây chính là Messi cùng Vinh Quang chênh lệch. Trong màn ảnh Messi cau mày. Thần sắc nghiêm trọng. Vinh Quang cái này dẫn bóng đối với hắn đả kích kỳ thật thật lớn. Vinh Quang tựa như là một tòa núi cao đứng vững ở trước mặt của hắn. Để hắn luôn luôn cho là mình rất nhanh liền có thể đã tới. Nhưng chạy không biết bao lâu. Ngẩng đầu một cái phát hiện ngọn núi kia y nguyên tĩnh tĩnh đứng lặng tại trước mắt của hắn. Không có biến càng xa xôi. Nhưng cũng không có biến thêm gần. Cái này thật rất bình thường để cho người ta tuyệt vọng. Thật giống như ngươi tất cả cố gắng, toàn lực chạy không chạy nổi là dậm chân tại chỗ mà thôi. Đường Messi tại mỗi một đường huấn luyện khóa bên trong liều mạng huy sái mồ hôi. Dốc hết toàn lực kiềm chế mình nội tâm đối với thịt nướng. Coca-Cola đều mỹ thực đồ uống dục vọng, chỉ vì có thể đuổi kịp Vinh Quang lúc. Hắn phát hiện nguyên lai Vinh Quang chạy nhanh hơn chính mình. Kia thật sẽ cho người cảm thấy mình cố gắng như vậy làm gì chứ? Manchester City cầu thủ chúc mừng cũng không có tiếp tục bao lâu. Bọn hắn không cho Barcelona vây công trọng tài chính kháng nghị Manchester City chúc mừng thời gian. Quá dài cơ hội, một phút đồng hồ không cần đến. Manchester City cầu thủ kết thúc chúc mừng. Về tới vị trí của mỗi người. Manchester City hiện tại rất có lòng tin. Có lẽ tại lúc trước các loại dư luận sẽ cảm thấy Manchester City tại gặp được Barcelona thời điểm là khẩn trương. Nhưng trên thực tế bọn hắn tất cả đều đoán sai. Tại biết mình bán kết đối thủ là Barcelona thời điểm. Manchester City cầu thủ phản ứng có một chữ liền có thể khái quát hình dung. A. Không có gì ngoài ý muốn. Cũng không có gì kinh hỉ. Không kích động, nhưng cũng không e ngại. Rất bình thản, liền cùng bọn hắn gặp phải đối thủ của hắn. Phản gặp ngay phải đối thủ. Liền đánh bại, đơn giản như vậy. Hai cái này mùa giải. Manchester City cùng Barcelona giao thủ phi thường tấp nập. Cho nên Manchester City đám cầu thủ đối Barcelona hiểu rất rõ. Bởi vì hiểu rõ, cũng liền chưa nói tới cái gì sợ hãi. Ở trong mắt những người khác phi thường đáng sợ, vô địch vũ trụ đội. Đã liên tục 3 lần thua ở Manchester City dưới chân. Người nói Manchester City còn có cái gì phải sợ chứ? Bọn hắn có lòng tin đánh bại như thế một chi đội bóng. Xâm nhập trận chung kết. Cho nên Ibrahimovic đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm mới có thể đối truyền thông dư luận đường. Kính cảm thấy kỳ quái. Tất cả mọi người đang nói Barcelona phục cừu ký. Tại sao không có người nói đây là Manchester City lại một lần treo lên đánh Barcelona đâu? Đúng là treo lên đánh. 3 lần giao thủ, Manchester City tiến vào 9 cái cầu. Vẻn vẹn ném 2 quả cầu. 3 trận toàn thắng. Đối Barcelona 100% tỷ số thắng. Cái này nếu không phải treo lên đánh vậy liền không có thiên lý. Kỳ thật tại lúc trước, Manchester City cầu thủ bên này cũng biểu đạt tự tin của bọn hắn. Chỉ bất quá tại lúc ấy loại kia nước bọt chiến hoàn cảnh lớn dưới. Manchester City cầu thủ biểu đạt ra tự tin. Càng nhiều bị giải độc vì nhằm vào Barcelona tâm lý chiến. Đều là phô trương thanh thế khoác lác. Không phải thật sự có lòng tin. Bất quá không quan trọng. Liền giống như vinh quang. Nếu như ta nói ngươi không tin. Hoặc là không hài lòng. Vậy ta sẽ không lại làm nhiều giải thích. Ta sẽ trực tiếp dùng hành động thực tế hướng ngươi chứng minh ta lời mới vừa nói. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Ném đi một cái cầu Barcelona hướng Manchester City cầu môn phát động mãnh liệt phản công. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất san đều tỷ số điểm số. Mặt khác nếu như có thể cầm tới sân khách dẫn bóng. Đó cũng là không tệ. Đối mặt Barcelona tấn công mạnh. Manchester City lại về tới trước đó phòng thủ trạng thái bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người về tới mình nửa trang. Tham dự phòng thủ. Cao nhất Ibrahimovic cũng tại bên trong vòng đằng sau. Vinh Quang cùng Kaka hai người cũng đều lui về tương đối sâu. Bọn hắn cũng không lo lắng phản kích người đương thời viên đi lên tốc độ. Bởi vì Vinh Quang cùng Kaka đều là tốc độ siêu cấp nhanh người. Mặt khác bọn hắn còn có một cái David Silva. Tại cự tinh quang mang hạ bị có đánh giá thấp thiên tài cầu thủ. Hắn đơn binh năng lực tác chiến cũng là siêu cấp cường đại. Có nhiều như vậy bài tốt. Cũng là Manchester City bên này có thể an tâm co vào phòng thủ. Không cần lo lắng nhanh chóng phản kích vấn đề nguyên nhân. Tại ném cầu về sau, Barcelona chuyển bóng tốc độ tăng nhanh. Không còn giống trước đó chậm rãi vừa đi vừa về ngược lại chân. Nhìn thấy người muốn ngủ, bọn hắn chuyển lại cũng biến thành đơn giản. Messi bắt đầu tấp nập nhận banh. Đồng thời tích cực tham dự vào tiến công mỗi một cái khâu bên trong đi. Hắn sẽ còn ngẫu nhiên cùng Iniesta tới một cái đổi vị. Nhưng hôm nay Messi tựa như là không mang sút gôn giày đồng dạng. Hắn thứ hai chân sút gôn. Bắn ra quá chính. Bị dâu hát trực tiếp nhào ở. Không có đối Manchester City cầu môn cấu thành cái uy hiếp gì. Ngược lại là dâu hát đứng dậy về sau trực tiếp đem bóng đá ném cho Kaka. Sau đó Kaka cùng Vinh Quang, Ibrahimovic ba người tới một đợt phản kích, kém chút lại tiến vào cầu, đem Barcelona fan hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Nhìn, Manchester City tại đối mặt Barcelona thời điểm lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngược lại so với bọn hắn đánh Real Madrid thời điểm thoải mái hơn đâu. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? John Mortensen nói. Cái này dĩ nhiên không phải một mình ngươi ảo giác. John, Allan Hansen ở bên cạnh nói, ta cũng có loại cảm giác này. Manchester City hiển nhiên càng ưa thích Barcelona loại này khống chế cầu, đánh thế công bóng đá đội bóng. Tỷ như tại Premiership bọn hắn đánh Arsenal thời điểm cũng là như thế. Đây là từ bọn hắn chiến thuật của mình quyết định. Đánh phòng thủ phản kích đội bóng là sẽ không e ngại những cái kia khống chế bóng suất siêu cao, tiến công hỏa lực mãnh liệt đội bóng. Nói như vậy, Barcelona vậy chẳng phải là muốn không may. Ta cảm thấy, rất có loại khả năng này. Barcelona nghe không được John Mortensen cùng Alan Hansen bình luận. Mặc dù kém chút bị Manchester City tiến vào cầu, nhưng bọn hắn vẫn còn tiếp tục tiến công. Bởi vì bọn hắn không tiến công cũng không có những biện pháp khác. Mặt khác bọn hắn cũng chỉ biết cái này. Người muốn để bọn hắn co vào phòng thủ đánh phản kích, kia Barcelona chỉ có thể hô to thần thiếp làm không được. Cho nên biết rõ tiếp tục tiến công sẽ bị Manchester City đánh phản kích, Barcelona cũng không có cải biến sách lược của bọn hắn. Chỉ là tại chi tiết, bọn hắn có một ít điều khiển tinh vi. Tỉ như tại ném cầu về sau, chỉ có khoảng cách khống chế bóng Manchester City cầu thủ gần nhất Barcelona cầu thủ sẽ lên đi thiếp thân quấy nhiễu cùng bước đoạt một chút. Những người khác thì cấp tốc trở về thủ, cũng không đi lên chiến đấu. Mà trước đó nhưng ít nhất đều là hai người đi lên vây đoạt một cái Manchester City cầu thủ. Hiện tại bọn hắn không làm như vậy. Những người khác cấp tốc trở về thủ, tổ chức lên phòng tuyến, tránh cho bị Manchester City phản kích trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến. Nhằm vào Barcelona loại này điều chỉnh, Manchester City vẫn là không nhanh không chậm, kiên trì bọn hắn sách lược của mình cùng đấu pháp. Dù sao bọn hắn dẫn trước một cái cầu, nên nóng này tuyệt đối không phải bọn hắn. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, Barcelona đều không thể san đều tỷ số điểm số. Đương nhiên, Manchester City cũng không có dẫn bóng. Barcelona người ủng hộ sẽ nói Barcelona thành công tại hơn nửa hiệp ngăn trở Manchester City tiếp tục dẫn bóng. Cái này thoạt nhìn là Barcelona chiến thuật bên trên thắng lợi. Chỉ cần bọn hắn kiên trì loại này đấu pháp, nửa chàng sau liền giờ đến phiên Barcelona dẫn bóng. Nhưng trung lập người đều biết đến tột cùng làm như thế nào đánh giá cái này hơn nửa hiệp. Rất rõ ràng, Barcelona là thất bại. Cái này thất bại không chỉ thể hiện tại bọn hắn điểm số bên trên, cũng thể hiện tại tràng diện bên trên. Cũng tiến công hỏa lực cường đại lấy xưng Barcelona. Đối mặt Manchester City phòng thủ vậy mà một cái cầu đều vào không được. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì rất bình thường khiến người ngoài ý sự tình. Bọn hắn trước đó cùng Manchester City đá 3 trận đấu, tổng cộng cũng mới tiến vào 2 quả cầu đâu. Cho nên đối mặt Manchester City khó dẫn bóng, đối với Barcelona tới nói là rất bình thường. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi bên trong, các nơi trên thế giới sướng ngôn viên, chuyên gia bình luận viên đều đang giải thích hơn nửa hiệp. Giải đọc ra tới kết quả chính là Manchester City thật không hổ là Barcelona khắc tinh. Barcelona có thể 3-1 đánh bại bản mùa giải Real Madrid, lại cầm Manchester City chính là không có cách. Thậm chí có người đang nghĩ, có thể hay không liên tục bại bởi Manchester City về sau. Barcelona cầu thủ đối Manchester City đã tạo thành bóng ma tâm lý. Nhìn thấy Manchester City liền sợ hãi. Loại tâm lý này khả năng ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết. Lúc trước bọn hắn biểu hiện ra báo thù dục vọng, hiện tại xem ra chỉ là một loại miệng cọp gan thỏ phô trương thanh thế. Kỳ thật bọn hắn khi nhìn đến bán kết đối thủ là Manchester City thời điểm, liền đã luống cuống. Kết luận như vậy dĩ nhiên không phải Barcelona fan bóng đá hy vọng nghe được. Bất quá bọn hắn cũng nghe không được. Catalonia đài truyền hình cùng điện đài sướng ngôn viên, bình luận viên đều cho rằng Barcelona tại ném cầu về sau cấp tốc ổn định trận cước, không để cho Manchester City tiếp tục dẫn bóng là lớn lao thành công. Bọn hắn đối Barcelona biểu hiện tràn đầy lòng tin. Barcelona fan hâm mộ bóng đá nghe được là lạc quan như vậy phân tích, làm sao lại bất mãn đâu.